Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2579, Long Tam Cam In đợi đã lâu. Đôi khi, những điều vĩ đại lại có khởi đầu nhỏ bé. Ví dụ, đại dương đen của những con chuột đói khát xâm chiếm Burn Forest, khu rừng cháy, đã bắt đầu từ một con thú duy nhất, chính Sunny, Lord of Shadow. Chúa tể bóng tối, cũng từng là một đứa trẻ mồ côi ở ngoại ô NOSC. Một trận lở đá tàn khốc có thể được gây ra bởi một viên sỏi lăn duy nhất. Tương tự, Curse, lời nguyền, không ngay lập tức đánh bại bộ tộc Rết Đen. Thực tế, hiệu quả của nó không quá đáng kể khi so sánh với sức mạnh tập thể của loài Profane. Ô uế của chúng đơn giản là có quá nhiều con. Và ngay cả sức mạnh kinh hoàng của một Supreme Titan, Titan tối thượng, cũng không đủ để dẹp tan bầy đàn quái dị. Tuy nhiên, nếu được sử dụng đúng lúc và đúng nơi, nó đủ để tạo ra sự khác biệt. Sen và các tinh anh theo sau cô đang đối mặt với những nhà tướng lĩnh đáng sợ nhất của bộ tộc Rết Đen và đám đông những sinh vật ghê tởm cấp thấp hơn theo sau chúng. Mercy of Shadow, lòng thương xót của bóng tối, đã đầu độc linh hồn của các Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bằng Death Will, ý chí chết chóc, những con yếu và đã bị thương chỉ đơn giản ngã xuống đất vô hồn, tạo ra những khoảng trống trong dòng lũ sinh vật ghê tởm. Những con quá mạnh mẽ để khuất phục trước sát khí của Sovereign of Death, bá chủ cái chết, vẫn cảm nhận được cái nắm lạnh lẽo của quyền lực chết người của cậu. Mất đi một phần sinh lực, sau đó, chúng bị Weakening Curse, lời nguyền suy yếu, khắc lên và cũng mất đi một phần sức mạnh. Cả hai bùa chú, cũng như Shadow Flame, ngọn lửa bóng tối, cho phép chúng lan rộng khắp bầy đàn sinh vật ghê tởm. Lẽ tự nhiên cũng được tăng cường sức mạnh bởi Underworld Armament, vũ trang thế giới ngầm. Điều đó đủ để Sen và các tinh anh của cô ấy tận dụng lợi thế và hạ gục một vài Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại, đáng sợ một cách nhanh chóng. Một khi các trụ cột của cuộc tấn công của bầy rết trong khu vực đó của chiến trường sụp đổ, cả một vùng rộng lớn của dòng lũ ghê tởm đã sụp đổ dưới sự tiến công im lặng một cách kỳ lạ của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối. Những con rết quái dị càng la hét và gầm gừ, những bóng ma không thương tiếc dường như càng trở nên im lặng hơn. Những sinh vật ghê tởm đều chết như nhau, và càng nhiều con chết, càng có nhiều bóng ma để tiếp tục cuộc tàn sát. Chiến thắng nhỏ bé đó nhanh chóng biến thành một sự sụp đổ hoàn toàn của bầy rết đen. Lỗ hổng trong khối lượng trườn đi của chúng cho phép Sen cắt sâu vào biển cả rộng lớn của những sinh vật ghê tởm và tấn công các nhà vô địch mạnh mẽ khác từ hai bên sườn, trong khi binh lính của cô đẩy mạnh cuộc tiến công từ phía trước. Chẳng bao lâu, những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại này cũng ngã xuống như những quân domino, và ngay sau khi chúng ngã xuống, toàn bộ sườn phía tây của bầy rết sụp đổ, cánh trái của Shadow Legion, quân đoàn bóng tối, tiến lên, tàn sát vô số sinh vật ghê tởm và đe dọa bao vây những con đang chiến đấu với vua chuột từ phía tây. Nếu trung tâm của bầy rết sụp đổ, phần ba phía đông của nó sẽ bị tấn công bởi Slayer và Ember Queen, nữ hoàng cho tàn. Từ phía nam, trong khi Sen và lực lượng của cô lao xuống chúng từ phía tây, đó sẽ là một sự tàn phá hoàn toàn đối với bộ tộc Rết Đen. Quan trọng hơn thế, Sen có thể chọn bỏ qua hoàn toàn 2/3 còn lại của bầy đàn lớn và thay vào đó đẩy về phía bắc, nơi các nữ hoàng Rết và các vệ sĩ đáng sợ của chúng đang ẩn mình sau hàng ngũ vô tận của đội quân ghê tởm của chúng. Ngay tại trung tâm của cuộc tàn sát, xác của những con rết bị giết đã tạo thành một ngọn đồi cao. Với trận chiến vẫn đang diễn ra xung quanh nó, Nightmare xé đường đến đỉnh của ngọn đồi đó và đứng yên ở đó trong vài giây. máu nhỏ giọt từ răng nanh của nó khi mắt nó rực lửa đỏ thẫm đáng sợ. Sên ngồi trên yên ngựa, nhìn cảnh tượng tàn sát không thể tưởng tượng được với sự thờ ơ lạnh lùng. Cô nghiên cứu sự hỗn loạn xung quanh họ và sau đó ném ánh mắt u tối của mình ra xa. Nơi hình dạng khó nắm bắt của các nữ hoàng rết ẩn sau biển sinh vật ghê tởm. Ánh mắt của cô dường như mang theo lời hứa về cái chết trong đó. Ở một nơi khác trên chiến trường, Finn hít một hơi thật sâu rồi cúi về phía trước trong khi mở rộng cả bốn cánh tay. Một dòng thác lửa gầm rú khổng lồ bùng nổ từ bộ hàm địa ngục của hắn, thiêu rụi hàng trăm con rết cấp thấp hơn và làm tan chảy lớp vỏ ký tần đen của chúng thành bùn. Không xa hắn, Serpent đã giả giạc Ember Queen, nữ hoàng cho tàn, gieo rắc sự hỗn loạn trong hàng ngũ của lũ rết. Hình dạng khó nắm bắt của sinh vật ghê tởm vĩ đại ngay lập tức bị bao vây bởi vô số kẻ thù, nhưng đã thoát khỏi móng vuốt và hàm dưới của chúng bằng cách ẩn mình trong khoảnh khắc thoáng qua. Giữa hiện tại và tương lai, một Great Demon, đại ác quỷ, ngã xuống, bị hạ gục bởi hai cái bóng song sinh của Sovereign. Ở một nơi khác, King Darren và các cái bóng của các Sên song đang bị bao vây bởi một cánh đồng rộng lớn của vỏ ký tần đen vỡ vụn, xe đầu, sói bóng tối, và các Asura of Condemnation, Asura của sự kết án, đang hoành hành trong bầy đàn đang quay cuồng. Ở phía bên kia của chiến trường, Slayer đã nhảy vào khối lượng rết quái dị và giả dạng sói. Hàm của cô ngoạm lại, xé toạc cổ họng của một Great Devil, đại ác quỷ, khổng lồ, và sau đó một tiếng hú lạnh lẽo vang vọng khắp chiến trường, át đi tiếng ồn điếc tai của nó trong vài giây ám ảnh. Chúng sẽ làm gì? Nhìn thế giới qua đôi mắt của Sên, Sunny nhìn những hình dạng xa xôi của sáu Great Tyrant, đại bạo chúa, các nữ hoàng rết dường như nán lại một lúc, quan sát cuộc tàn sát kinh hoàng trước mặt chúng. Những đứa con quái dị của chúng đang chết hàng loạt mỗi giây, và những tổn thất chỉ tiếp tục tăng lên. Cuối cùng, một gợn sóng kỳ lạ lan truyền qua bầy đàn ghê tởm. Hành động như một, vô số con rết lao vào các khe hở giữa các cành cây cháy đen của những cái cây đổ, rút lui vào sâu trong đám rối như một biển sủi bọt của vỏ ký tần đen. Bộ tộc rết đen đang rút lui. A hát hát hát, Sunny tự mình thoát ra khỏi Sên và bước lên bề mặt của ngọn đồi bệnh hoạn của những sinh vật ghê tởm bị giết. Quan sát bầy đàn rút lui với vẻ mặt kiêu ngạo, cậu nhắm mắt lại vài giây, rồi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, sau hơn một năm chiến tranh, rết đen đã phải chịu thất bại đầu tiên, và sau khi chịu thất bại trong hơn một năm, cuối cùng cậu cũng đạt được chiến thắng đầu tiên. Đầu tiên, nhưng hoàn toàn không phải là cuối cùng. Hết chương.